Học viện Go Rainbow, chương 6, buổi học đầu tiên part 1, góc truyện audio.com. Đứng trước cửa phòng hiệu trưởng, Anna lịch sự gõ cửa cốc cốc cốc, bên trong có một giọng nữ trầm vọng ra. Mời vào, dì ơi, tụi nó đồng thanh, của tụi con tới rồi đó hả? Dì hỏi tụi nó, dạ, tụi con nhớ dì quá à, tụi nó giở chứng nhõng nhẽo với dì. Bà đưa ôm dì chặt cứng, mém không thở được, một lúc sau mới buông ra. Anna nhìn dì, hỏi. Dì ơi, con và hai nhỏ kia học lớp mấy ạ? Cô lễ phép hỏi. Lớp 11A1 đó con. Dì vui vẻ trả lời. Dạ thưa dì, tụi con đi. Đồng thanh, cả ba kéo nhau ra khỏi phòng hiệu trưởng và tiến đến lớp 11A1, vừa đi vừa nói chuyện. Còn ở dưới sân trường, ba chiếc xe hạng xịn đỗ lại. Từ trong xe bước ra ba chàng trai đẹp dạng người, một tóc nâu. Kin, một tóc vàng. Rain, một tóc đen. Jin, những lời bàn tán xôn xao lại vang lên. Á, anh Phong ơi, anh đẹp trai quá à, học sinh 1. Anh Long ơi, em yêu anh, học sinh 2, anh Cường làm bạn trai em nha, học sinh 3, TG, tự tin thiệt, TG, hết nam tới nữ, thật là đau đầu. Tụi hắn cố gắng thoát ra khỏi cái đám hám trai kia rồi đi lên lớp. TG, tội nghiệp, đẹp trai quá cũng khổ, tại lớp 11A1 cô Vân chủ nhiệm lớp gõ thước xuống bàn, nói. Các em, hôm nay chúng ta có học sinh mới. Vào đi các em, xuất hiện ở trước lớp là ba nữ sinh xinh đẹp tuyệt trần. Tụi nó bắt đầu giới thiệu, mình tên Khánh Như, có thể gọi là Anna, cô cười nhẹ, Hoàng Ân, gọi là Sunny cũng được, Sunny vẫy tay chào, Phương Ái cứ gọi mình là Sandy hén, Sandy nháy mắt, mấy bạn nam ở trong lớp hầu như là xịt máu mũi hết trơn. Tụi hắn nghe thấy giọng nói quen quen liền ngẩng đầu lên nhìn, bốn ánh mắt chạm nhau liền la lên, cô, anh, Sandy, Sunny, Rain, Jin. Mọi người quen nhau hả? Anna ngơ ngác hỏi. Không, bốn đứa đồng thanh, thấy tình hình căng thẳng quá, Anna liền quay qua nói với cô Vân. Tụi em về chỗ nha cô. Ờ, cô Vân, xong cô liền xách hai đứa kia về chỗ ngồi. Chỉ riêng anh là từ đầu tới giờ không nói gì. Chỗ ngồi như vậy nè. Sunny, Rain, Sandy, Jin, Anna, Kin, TG, ở cuối lớp nha. TG nói một chút về học lực của tụi nó nha. Tụi nó đã tốt nghiệp đại học và có nhiều bằng khác, còn cái này tụi nó chỉ đi học chơi thôi. Và đặc biệt là tụi nó vô cùng quậy. TG, đó cũng chính là lý do tụi nó đi học á, mà nó hơi nổ quá, mong các bạn đừng ném đá mình nghen. Hãy đón xem chép 7-8 vào ngày mai nhé. Cách chương.